vẫn với phần thể hiện của thí sinh Phạm Thị Cương, chúng tôi xin kính mời quý vị thưởng thức một lớp cổ nhạc có tựa đề Hoa Mua Trắng của soạn giả Ngữ Bình. Tôi đưa đoàn chiến sĩ qua sông, đường chỉ lấy đò để cho nghe chuyện người con gái. Tôi hỏi người con gái ấy tên gì, chỉ vào cây hoa dài. Tôi lỡ miệng nói đùa, bông hoa rừng ai để mà bóng nhìn tôi với cái nhìn thông cảm, tay vuốt nhẹ vào tay tôi như nói hài. Trên sông